Đế Bá, chương 1207, Lão Ba Ba, 2. Khóc chuyện audio.com, vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt Lão Ba Ba lập tức đại biến, lấy lại tinh thần, hắn lập tức nói ra, đại tiên, tiểu nhân đã tuổi già thọ kiệt, hữu khí vô lực, tốc độ bò so sánh với ốc sên, tiểu nhân cõng đại tiên đi, chỉ sợ chậm trễ đại sự của đại tiên ngươi, thế nào? Vừa rồi ngươi không phải là xin ta chỉ điểm ngươi một chút sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái. Nói ra, Lão Ba Ba lập tức nói. Đại tiên có thể chỉ điểm tiểu nhân một chút. Tiểu nhân đương nhiên là cảm kích không hết. Nhưng mà, đại tiên ngươi chính là vạn giới chi chủ. Cửu thiên chi vương, chuyện của ngươi, quan hệ cửu giới sinh tử, quan hệ tới ức vạn sinh linh. Tiểu nhân sao dám lấy loại việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi của tiểu nhân mà chậm trễ đại sự của đại tiên ngươi? Được rồi, đừng nói nhảm, ta nói để ngươi cõng ta liền cõng ta đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lão Ba Ba càng không muốn đi, hắn liền càng có hứng thú để hắn trở đi. Đại tiên, vẻ mặt Lão Ba Ba không khỏi đau khổ. Hắn đương nhiên không muốn rời đi. Lưu Sa Hà này là nhà hắn. Hắn đối với địa bàn này nhất thanh nhị sở, hắn biết nơi nào an toàn nhất, nơi nào dễ dàng tránh thoát địch nhân nhất, một khi gặp được nguy hiểm, hắn lập tức trốn đi, tùy thời có thể bỏ trốn mất dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi lại run rẩy, ta liền đem ngươi làm thịt nấu canh, ngươi tin hay không? Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Lão Ba Ba không khỏi run rẩy, không dám nói nữa. Lập tức nằm xuống, lộ ra bản tướng, một Lão Ba Ba rất lớn nằm phục trên đất. Lý Thất Dạ không nói hai lời ngồi lên, trong nội tâm Lão Ba Ba có nỗi khổ không nói được. Hắn cũng không biết đây là phúc hay họa, vạn nhất thật chọc Lý Thất Dạ không cao hứng, đem hắn làm thịt nấu canh, như vậy hắn liền thảm rồi. Hắn đành phải ngoan ngoãn chở Lý Thất Dạ đi Thiên Hỏa huyện. Hắn chỉ hy vọng, Lý Thất Dạ có thể phát thiện tâm, sớm một chút thả hắn về Lưu Sa Hà. Lão Ba Ba nói tốc độ của hắn chậm như ốc sên. Trên thực tế, tốc độ của hắn không có chậm chút nào. Khi hắn thật dùng toàn lực, hắn bôn tẩu đó là đằng vân giá vũ. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhìn loại phương pháp bôn tẩu này của hắn, liền biết hắn là hạng người gặp tình huống không ổn liền xoay người bỏ chạy. Đào mệnh thiện nghệ A Thiên Hỏa huyện, tại thú vực mà nói, không tính là địa phương lớn gì, chỉ là một cái huyện nhỏ mà thôi. Chỗ như vậy, phóng nhãn toàn bộ thú vực mà nói, khắp nơi đều có, nếu như nói, Thiên Hỏa huyện có địa phương gì đem ra được, cái kia chính là lịch sử. Ở trước đây thật lâu, Thiên Hỏa huyện đi ra nhân vật không tầm thường, danh xưng Thiên Hỏa nữ thần. Truyền thuyết, vị Thiên Hỏa nữ thần này đã từng quét ngang thạch dược giới. Cuối cùng đặt nền móng ở đây. Từ đó nơi này có tên Thiên Hỏa. Lý Thất Dạ ngồi trên lưng Lão Ba Ba đi tới Thiên Hỏa huyện. Mặc dù nói ngồi trên lưng một con ba ba mà đến. Hoàn toàn chính xác có chút khác loại. Bất quá, chuyện như vậy tại thú vực mà nói. Còn không tính kỳ quái. Coi như là phàm nhân cũng có thể tiếp nhận. Thú vực, được xưng là thú vực, đó là bởi vì nó ở bên trong thú mạch, một trong ba đại tổ mạch. Đồng thời, thú vực được xưng là thú vực, còn có một nguyên nhân, nơi này chính là thiên hạ của yêu tộc. Nếu như nói, dược vực là yêu tộc cùng thạch nhân tộc tạp cư, như vậy, thú vực liền là thiên hạ của yêu tộc, mà thạch vực chính là thiên hạ của thạch nhân tộc. Tại thú vực, vô số yêu tộc kỳ kỳ quái quái. Nhìn thấy yêu quái lại cổ quái, thế nhân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ở phía nam Thiên Hỏa huyện, có một mảnh phế tích rộng lớn. Ở chỗ này, có rất nhiều phá ốc cũ lâu. Gạch tàn ngói gãy, ở chỗ này, cỏ dại mọc lan tràn. Dây leo bao trùm, bất luận là ai, đứng ở chỗ này cũng có một loại cảm giác thê lương không nói được. Từ phiến phế tích rộng lớn này liền có thể nhìn ra được. Nơi này đã từng là một mảnh phồn hoa, nơi này hẳn là một mảnh tổ địa thần thổ. Đáng tiếc, trăm ngàn vạn năm đi qua, nơi này rốt cục suy bại, chỉ có những lâu vũ tàn phá trước mắt này mới có thể chứng kiến nó đã từng huy hoàng. Ngồi ở trên lưng lão ba ba, nhìn một mảnh phế vực trước mắt này, coi như Lý Thất Dạ đối với loại tình huống này đã chết lặng. Trong nội tâm cũng không khỏi ảm đạm, từ trên lưng lão ba ba đứng lên, nhìn lấy lâu vũ tàn phá, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, thiên hỏa a thiên hỏa, lại cao minh huy hoàng, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một vùng phế tích, thời gian luôn luôn vô tình. Thế gian vạn vật, không có đồ vật gì có thể ngăn cản thời gian ma luyện. Đứng bình tĩnh trên lưng lão ba ba, nhìn mảnh phế tích này trước mắt, trong nội tâm Lý Thất Dạ cũng không khỏi có chút ảm đạm. Đã từng có một thời, nơi này là huy hoàng bực nào, nơi này đã từng là tồn tại không tầm thường cỡ nào. Đáng tiếc, thời gian trôi qua, cuối cùng nơi này cũng chỉ bất quá là một vùng phế tích mà thôi. Thật vất vả, Lý Thất Dạ mới lấy lại tinh thần, đối với lão ba ba nói, chúng ta đi vào đi, trong nội tâm lão ba ba là muốn rời đi, hắn đem Lý Thất Dạ cõng đến nơi muốn đến, trong lòng của hắn đương nhiên khát vọng Lý Thất Dạ có thể tha hắn một lần. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không có mở miệng, hắn cũng không dám hỏi, đành phải chờ Lý Thất Dạ tiếp tục đi tới. Trước mắt một vùng phế tích này 10 phần rộng lớn, có thể tưởng tượng, ở trước kia, nơi này có thể tự thành một vực, nhìn thấy trước mắt đều là lầu nát phá vũ, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, Thiết gia chung quy là xuống dốc, gia tộc cường đại hơn nữa, cũng vô pháp trốn qua vận mệnh suy sụp. Tại Thiên Hỏa huyện, nói tới Thiết gia, rất nhiều người đều biết, người đời trước nâng lên Thiết gia. Càng không khỏi giơ ngón tay cái lên khen, lịch đại chủ nhân Thiết gia đều là người tốt, Thiên Hỏa huyện chúng ta có dạng chủ nhân này là phúc của Thiên Hỏa huyện. Đối với bách tính của Thiên Hỏa huyện mà nói, bọn hắn chỉ biết lịch đại chủ nhân của Thiết gia đều là nhân từ khoan hậu. Bởi vì Thiên Hỏa huyện là đất phong của Thiết gia, mà Thiết gia đối với thuế phú của Thiên Hỏa huyện là địa phương thấp nhất cả Ngưu Mục quốc. Chính là bởi vì như thế, cái này khiến Thiên Hỏa huyện an cư lạc nghiệp, mà dân chúng Thiên Hỏa huyện lại không biết lịch sử càng xa xưa huy hoàng hơn của Thiết gia. Trên thực tế, rất nhiều người tại đương thời đã không biết Thiên Hỏa Thiết gia huy hoàng. Huy hoàng năm đó đã tan thành mây khói. Tại xa xôi năm đó, đã từng có một vị Thiên Hỏa nữ thần, một vị nữ thần danh chấn cửu giới, một vị tồn tại đứng ở đỉnh phong vô địch. Ở tuế nguyệt xa xôi kia, Thiên Hỏa nữ thần đã từng vang dội cửu giới, để vô số tuấn kiệt thiên tài cảm mến. Ở tuế nguyệt xa xôi kia, Thiên Hỏa nữ thần từng ở dưới trướng Âm Nha Hiệu Trung, làm tọa hạ chiến tướng của hắn, có thể nói là công lao hiển hách. Nàng không chỉ là mỹ mạo động lòng người, càng quan trọng hơn là, đạo hạnh của nàng kinh thiên. Cách chương.